mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 167, Dương Độn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đã không còn nhiều, phải mau rời khỏi đây thôi. Liền nhớ đến đám vừa rồi nhân loại cung cấp tình báo đạn đạo sắp tới sẽ bao trùm nơi đây, liền không khỏi nhanh chóng phóng đi. Ngược lại, thần hiện tại giống như đang mắc thứ gì đó mà mãi không thấy liên hệ tới bọn hắn, hiện tại là thời cơ tốt để chuồn đi né tránh đầu gió một chút, không cần thiết phải như đám kia dị thú ngạnh kháng nhân loại quân đội một kích cuối cùng. Mà theo Han rời đi không lâu, vừa rồi sớm đã chuồn đi ba cái nhân loại mặc đồ bảo hộ kín người đột nhiên lần nữa xuất hiện, cẩn thận đánh giá xung quanh một chút, xác nhận không có nguy hiểm nào, hai người mới tiến tới vừa nãy chỗ chiến trường, giờ đây chỉ còn một cái xác song biển quái vật còn nằm trơ trọi. Phủ may mắn tên kia không biết chúng ta mục tiêu là thứ này. Chỉ là sẽ tốt hơn nếu ngay cả cái kia quái vật cũng có thể bị lưu lại, đáng tiếc. Được rồi, thu lại mẫu vật liền đi thôi. Ba người trao đổi với nhau vài câu liền bắt đầu thu gom lại vương vải khắp mặt đất song biển cột lại thành một bó, một người liền khiêng lên. Được rồi, rút lui thôi. Ba vị này người đặc biệt giờ đây khi đã sắp hoàn thành nhiệm vụ cũng không khỏi hài lòng thở dài một chút, mặc dù thời gian không dài nhưng nhiệm vụ này từ đầu tới cuối thật quá áp lực, cùng một chỗ 10 cái đồng bạn đều chết chỉ còn bọn hắn may mắn sống sót. Chỉ là lúc này khoảnh khắc cả ba đề phòng hạ xuống thấp nhất thì đột nhiên toàn thân lập tức cảm giác một cơn tê dại mạnh mẽ ập tới khiến bọn hắn không thể không ngã xuống mặt đất, thân thể theo bản năng co giật liên hồi. Hồ, cùng một chỗ ngã xuống dòng biển quái vật thi thể đột nhiên lại tại ba người kinh dị ánh mắt chợt đứng dậy, chỗ phần cổ trở lên đầu lâu bị đánh nát giờ đây cũng dần dần được ngừng tụ thành một cái đầu mới. Sao, có thể, tại ba người ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng lúc tưởng chừng bản thân sắp bị di ba tê chết thì trước mắt quái vật lại ngoài ý muốn chỉ nhìn bọn hắn một cái liền xoay người phóng đi một lần nữa ẩn giấu vào màn đêm để mặt cho bọn hắn tùy ý trên mặt đất co giật liên hồi, sống chết không quản. Thật là một cái kỳ quái thân thể cấu trúc. Motaro tràn đầy thú vị bắt đầu thao túng trên người rong biển lung tung hoạt động vùng vẩy không ngừng trong không khí, phát ra từng cái tiếng quật trầm đục. Không thể không nói vận mệnh luôn là như thế thú vị, hắn còn chưa nghĩ ra cách hay để giết đối phương thì đối phương đã trước tiên đi tìm chết. Mặc dù không biết nhân loại dùng thứ gì tới dụ hoặc cái kia cá mập trắng quái vật nhưng dù là gì đi nữa người lời cuối cùng vẫn là hắn. Nói cũng may mắn, cái này rong biển quái vật sức sống thế mà 10 phần ương ngạnh, dù bị đánh nát đầu vẫn cứ là giữ lại được một hơi, chỉ là nó tinh thần lại bị suy yếu rất nhiều, tiện nghi Motaro có thể dễ dàng một kích đánh tan chiếm đoạt cái này thân thể làm của riêng. Chỉ là nếu là bình thường thân thể hay cái nào khác cấp 3 quái vật thân thể Motaro cũng chưa chắc sẽ kinh hỉ như thế. Nhưng cái này quái vật khác biệt, nó có Motaro thèm nhỏ dãi vô cùng năng lực khiến hắn không thể không nghĩ cách đạt được. Lên cho ta, theo Motaro tinh thần hét lớn một tiếng, từ dưới mặt đất chợt phóng lên vô số ngọn rong biển đâm xuyên đất đá, xi măng cốt thép dễ dàng vươn ra tại trong không khí nghe lệnh hắn bắt đầu đối với không khí không ngừng quất mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù còn không giống mộc độn trong nguyên tắc lắm nhưng đó chỉ là hình thái không giống mà thôi, nó nội tại vẫn rất tương tự, có thể hồi phục, có thể công, có thể thủ, có thể khống chế thiên biến vạn hóa, hiệu dụng không ngừng, quả thật là cái rất tiềm năng năng lực. Chỉ tiếc rơi vào tay cái này quái vật liền lãng phí, chẳng bằng để ta tới sử dụng vậy, hắc hắc. Motaro ý cười đầy mặt bắt đầu suy nghĩ lên phải làm sao mau chóng rèn luyện cái này năng lực đây thì đột nhiên hắn phát hiện một cái niềm vui ngoài ý muốn. Thứ gì, Motaro phát hiện trong cái này thân thể có một cái khác biệt năng lượng cùng cái khác hắn từng biết năng lượng đều rất khác khiến hắn không khỏi nổi lên hứng thú. Cái này lượng nhỏ năng lượng chỉ tập trung ở một căn rong biển mà Motaro đoán nó hẳn là trái tim cũng là yếu điểm lớn nhất của bộ thân thể này, lúc trước hắn chỉ là kẻ ở cái còn không để ý lắm nguyên lý hoạt động của bộ thân thể này, giờ cảm nhận kỹ mới thấy nó chỗ đặc biệt khi Motaro thử dùng một căn rong biển khác chạm vào thử cảm giác có chút dễ chịu, có chút mát lạnh cùng nho nhỏ thông thoáng. Và càng ngoài ý muốn hơn là hắn có thể điều động nguồn năng lượng này tới sử dụng. Để xem ngươi là gì đây? Motaro thử dương lên một căn rong biển bắt đầu quán thâu. Kỳ quái năng lượng, vào trong thì đột nhiên, từ căn rong biển trước mắt chợt mọc ra vô số căn rong biển khác điên cuồng sinh trưởng không ngừng phát tán ra xung quanh chẳng mấy chốc liền bao phủ một mảnh bán kính 20 mét khoảng cách hoàn toàn bằng rong biển. Mà lại cùng bình thường rong biển khác biệt mảnh này tùm rong biển không ngừng phát ra nhàn nhạt ánh sáng xanh xinh đẹp rực rỡ chiếu rọi một mảnh đêm tối khiến người khác nhìn không nỡ rời mắt. Thứ quỷ gì, là, mộc độn, bách hào thuật, không, cái này không phải, mộc độn, đây là, dương độn, không lẫn đi đâu được, đây tuyệt đối là, Dương Độn có thể nháy mắt tạo ra vô số siêu phàm rong biển ngoại trừ nguyên thủy tổ hợp. Âm Dương Độn, Gia Motaro liền không còn nghĩ ra được cái khác tương tự năng lượng. Ha ha ha ha, phát ta Motaro triệt để phát ha ha ha ha. Motaro ngờ người hồi lâu liền đột nhiên mừng rỡ như điên cười lớn. Thật sự là đi mòn gót sắt lần chẳng ra, tùy ý chọn bừa liền có thể thu được. Đêm này thật sự là quá hảo vận đi mà. Không được không được, không thể vui quá chớn, hiện tại tình thế cấp bách phải mau chóng đảm bảo cái này thân thể tính an toàn tuyệt đối không thể để bị hủy đi. Nhớ tới tình cảnh hiện tại khiến Motaro cũng không khỏi nghiêm nghị một chút, hiện tại hắn hận không thể thức tình. Phi lôi thần thuật, tới một phát teleport về nhà mới phải. Nhưng hiển nhiên là không thể nào, vì vậy cần mau chóng nghĩ cách mới được. À có, Motaro đột nhiên nghĩ ra một kế, sau đêm nay nhân loại kiểu gì cũng sẽ đem nơi này bới tung, tuyệt đối sẽ không để có cá lọt lưới mảy may, hiện tại nếu giấu bộ này thân thể ở đây tuyệt đối là không ổn tí nào. Vậy đến giấu vào nhân loại một phương thì thế nào? Nếu là người khác biết được tuyệt đối sẽ cười, mẹ nó nhân loại cao tầng lại không ngu còn có thể để ngươi lẫn trốn ở bọn hắn xã hội sao, trước không nói cái này thân thể như thế nào dễ thấy, chỉ là cho dù ngươi có núp dưới cái nào cống ngầm hay xó xỉnh nhưng chỉ cần có một chút phong thanh lộ ra vậy sau đó phải đối mặt tuyệt đối là bị nghiêm ngặt vây bắt cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là đối với cái này vấn đề Motaro tỏa ra không hề lo lắng thế nào, đừng quên hắn hiện tại thế nhưng là sở hữu. Ngụy họa phong ấn bách khoa toàn thư, à, đem bộ này thân thể phong ấn tại cái nào đó đồ vật ngươi còn có thể dùng khoa học tới tìm ra sao? Cũng có thể, nếu như bọn hắn chế tạo thành công cổng không gian đi, nếu không thì để bọn hắn tìm nứt mắt cũng tìm không ra. Chỉ là dùng cái nào tới ký thác phong ấn mới tốt đây? Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng, ví như quyển sách này ta bán hủ tiếu tại dị giới này. Các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới fantasy của ông chú bán hủ tiếu. Cách chương.